Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1713, Hảo Huynh Đệ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới có người đạo sĩ trước khi bị Ngô Công Tinh quét một chút thủ. Thương, xoay người lấy đèn pin chiếu đi, tìm đến vị trí, qua đi xem thời điểm, cái này nhận thức cũng đã chết. Cả người hắng giọng, hiển nhiên là bị độc chết. Hiện trường còn có hai cỗ bị Ngô Công Tinh cắn thi thể. Từ tan vỡ y phục xem, một là binh sĩ, một là chúng các phái đạo sĩ. Nghĩ đến hai người này là bọn hắn cản trước khi tới cũng đã bị Ngô Công Tinh giết chết. Nhìn đầy đất bừa bãi thi thể, Diệp Thiếu Dương than thở. Ta cũng biết lần hành động này nhất định sẽ gặp chuyện không may. Chỉ là không nghĩ tới một lần chết nhiều như vậy, vẫn là dưới tình huống như vậy đưa mệnh, người không phải tử ở cổ mộ phần dưới, mà là mộ then chốt cái này Ngô Công Tinh từ đâu ra cũng không biết. Ít nhiều khiến người cảm thấy buồn bực và không thể tưởng tượng nổi. Tứ Bảo nói, chết cũng chết, ngươi thu thập một hạ thi thể, đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra, những thứ này chúng các đệ tử cũng vậy. Chạy nhanh như vậy, ngay cả đồng bạn chết sống cũng không quản. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra những thứ này chúng các đệ tử bản chất. Nói là ô hợp chi chúng chính là khích lệ bọn họ. Hai người trước đem mình pháp khí đều nhặt lên. Làm sạch sẽ cất xong. Ở trong quá trình này Tứ Bảo nói ra. Cái này giống võ hiệp trong tiểu thuyết này giang hồ môn phái. Trưởng giáo phẩm hạnh. Quan hệ nhất phái bầu không khí, trưởng giáo phẩm hạnh tốt, đệ tử bình thường sẽ không hư tới chỗ nào. Đương nhiên Nhạc Bất Quần như vậy ngụy quân tử cũng có. Thế nhưng trưởng giáo đức hạnh không tốt, một dạng đệ tử cũng đều không lớn dạng. Rất đơn giản, người tốt người nào đi theo hắn hỗn, nhân ra chứng kiến bầu không khí kém như vậy đã đi. Diệp Thiếu Dương nghe cảm thấy rất có đạo lý. Mượn cái này Thiên Bảo đạo người mà nói, nhất phái trưởng môn, cả ngày lão nghĩ đào mộ, thậm chí dùng âm mưu quỷ kế tính kế nhân ra tiểu tông giáo giáo đồ. Có thể đi theo hắn hỗn đến bây giờ, hơn phân nửa không phải là cái gì người tốt. Thu thập xong pháp khí, hai người quyết định đi trước mặt đất nhìn động tĩnh, một hồi lại tới xử lý những thi thể này. Kết quả đi tới đi thông mặt đất chỗ lỗ hổng vừa nhìn. Nhất thời há hốc mồm. Nguyên bản thùy ở chỗ này sợi dây không gặp. Hai người khiếp sợ nhìn nhau liếc mắt. Tứ Bảo nói. Ta quất ngươi đi lên xem một chút. Nào có khó khăn như vậy. Chớ quên còn có một vũ khí bí mật. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính. Nói tiếng. Ra đi. Không đi ra không đi ra. Nơi đây ngây ngô thoải mái, âm dương kính trong truyền đến dưa dưa không ưỡn ẻo thanh âm. Mẹ kiếp, còn học được bực bội, mau ra đây, làm chính sự, dưa dưa lúc này mới mau chóng bay ra. Gương mặt mất hứng, sông Diệp Thiếu Dương nói ra, quân sư đều đi ra ngoài, ngươi cũng không để cho ta đi ra ngoài, không phải nói để cho ngươi khi vũ khí bí mật sao? Gấp làm gì? Diệp Thiếu Dương đem dưa dưa giấu ở âm dương kính trong. Bản ý chính là muốn đợi thật gặp ngay phải khổ sở thời điểm. Tỷ như bị tà vật bức ở. Bản thân không còn cách nào hành động chi tế. Lúc này dưa dưa đột nhiên lao tới giết địch. Nhất định có thể thu hoạch kỳ hiệu. Ngược lại hắn đối với mộ huyệt cũng không hiểu. Không cần thiết theo đuôi tựa như cùng ở bên cạnh mình. Không có nghĩ tới tên này ở bên trong nghẹt lâu hoàn sinh thượng khí. Dưa dưa dù sao cũng là lấy đại cục làm trọng. Nghe Diệp Thiếu Dương đơn giản ăn nói sau đó. Lập tức phi thân thoát ra chỗ hổng. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo ngẩng đầu chờ. Phía trên đột nhiên truyền đến dưa dưa tiếng kêu thê lương. Mau tránh ra. Bảo tạc. Bảo tạc. Lưỡng trong lòng người trầm xuống. Vội vàng hướng mộ thất phương hướng cuồn cuộn. Đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển. Cát đá tuôn rơi hạ xuống. Tiếp theo là to lớn tường chui cùng nham thạch. Hai người bị dao động lật trên mặt đất. Bò sau khi thức dậy cũng không đoái hoài tới làm sao đi tránh, mất mạng địa chạy về phía trước. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy một đôi tay bỗng nhiên đẩy tại chính mình sau lưng đeo. Diệp Thiếu Dương lảo đảo một cái, ngã về phía trước, cảm thấy phía sau một tiếng trống vang lên nổ. Tứ bảo, Diệp Thiếu Dương đứng lên, lấy đèn pin chiếu đi. Phía sau một mảnh bụi khói trong, đứng nghiêm một khối nham thạch. Phần dưới kề sát vách tường địa phương lại vươn một tay. Diệp Thiếu Dương cấp bách huyết công tâm, chạy gấp tới, không quan tâm bên người phân loạn hạ lạc hòn đá. Dùng sức đẩy ra nham thạch, cũng không chút sứt mẻ. Tứ bảo duỗi ở bên ngoài cái tay kia vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt đất. Thanh âm từ phía dưới truyền tới. Thiếu Dương, đừng động ta, chạy mau. Nghe tứ bảo thanh âm, Diệp Thiếu Dương nội tâm nhịn không được run. Số chết thúc tảng đá, thực sự đẩy không ra. Thẳng thắn ngồi dưới đất, nắm tứ bảo một tay, cũng không dám dùng sức kéo, sợ thân thể hắn bị ngăn chặn, lạp xả mà nói thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Tất cả tới quá nhanh, trước một phút đồng hồ còn kề vai chiến đấu huynh đệ, hiện tại cư nhiên bị đá lớn đè nặng, mà hắn rõ ràng có cơ hội chạy trốn, sống còn khoảnh khắc, lại tuyển chọn đem mình đẩy ra. Chu vi bụi khói phi dương, sặc Diệp Thiếu Dương không ngừng rơi lệ. Trong miệng lặp lại, xả bước, ngươi một cái xả bước. Tứ bảo nắm thật chặt một cái tay hắn, sau đó buông ra, từ liên tiếp tiếng ho khan trung bài trừ một câu nói. Đi mau, ta không sao, ngươi đi mau, nơi đây không an toàn. Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay hắn không thả, bị sặc thực sự nói không ra lời. Bảo tạc tạo thành sụp xuống còn chưa kết thúc. Nơi đây rất không an toàn, thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, tất cả cũng không đáng kể. Hắn không có khả năng buông tha sinh mệnh là tối trọng yếu huynh đệ một mình đi đào sinh. Tứ bảo cũng biết Diệp Thiếu Dương tính cách, không có khuyên nữa hắn, hai người cái gì cũng không hơn nữa. Nắm tay, cùng nhau ho khan, mộ đạo sụp đổ quá trình, duy thì liên tục 1-2 phút chi phối. Cái này 1-2 phút, đối với Diệp Thiếu Dương lại giống vô hạn giống nhau dài răng rạc. Các loại tất cả chậm rãi bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương lập tức quỳ rạp trên mặt đất, lấy đèn pin hướng trong khe hở chiếu. Có thể thấy tứ bảo đầu, gẹp ở nhâm thạch cùng tường hình thành góc trong, đầy bụi đất, nhưng nhìn qua cũng không có tổn thương. Cũng không biết trên người thế nào, người thế nào. Diệp Thiếu Dương vì hắn xóa đi trên mặt bụi, run giọng hỏi, bị kẹp lại, dường như không có bị thương nặng. Tứ bảo thở mạnh mấy cái, trừng Diệp Thiếu Dương một cái nói, ta đã nói với ngươi ta không sao, ngươi một cái xả bước, ngươi chạy ngươi đúng là. Thấy tứ bảo thật sự rất giống không có việc gì, Diệp Thiếu Dương tâm tình không thể nói rõ nhiều kích động. Mắng, ngươi mới là xả bước. Ngươi khi đó nói, ta làm sao biết nói thật lời nói dối, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý khuyên ta ly khai đây. Ngươi trước đừng nhúc nhích, ta thấy thế nào có thể đem ngươi lấy ra. Nói xong đứng dậy vòng quanh rơi xuống nham thạch chạy, một vòng, thế mới biết tứ bảo vì sao không có việc gì. Nham thạch tuy là rớt xuống một tảng lớn, nhìn có thể đem người đập chết. Thế nhưng rơi xuống đất thời điểm, phần nửa vừa lúc đọng ở bên tường, hình thành một cái góc. Nói cách khác, phần dưới vừa vặn có một cái không gian. Tứ bảo cũng là mạng lớn, vừa vặn liền thẻ ở bên trong. Trên người tuy là đang đắp một đống đá vụn khối, Diệp Thiếu Dương giúp hắn dọn dẹp sạch trên người toái thạch sau đó. Phát hiện không có chuyện gì lớn, một lòng lúc này mới hoàn toàn để xuống. Diệp Thiếu Dương thử đẩy ra khối kia lớn nhất nham thạch, lại phát hiện bằng lực lượng của chính mình căn bản làm không được. Đang làm khó, có mấy người đánh đèn pin, lục tục từ bên dưới cửa đá phương nổ tung trong động khẩu chui qua đến. Là Tào Vũ bọn họ, nhìn thấy tứ bảo bộ dáng như vậy, quả thực dọa hỏng, tiên phát hai chương, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay thiếu chương một gần hai ngày nhất định bổ đủ. Gần đây thân thể khó chịu, không giải thích nhiều lắm, ngắm mọi người lý giải hả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục